Đô thị tu chân y thánh, 194, chương 194, thật thành tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Trần gia ở Hương Cảng thân phận địa vị kỳ tài lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, vì vậy mặc dù là Trần gia bên trong biệt thự ý đơn độc một gian phòng, cũng tuyệt không hơn cấp 5 sao đại tiểu điếm tổng thống phòng xếp, mềm mại giường lớn, mới trang sức bích họa xanh vàng rực rỡ dắt cây đèn, rộng mở thư thích phòng tắm chỉ là Trần Phi nhưng lại không chú ý những này. Bởi vì lại một lần nữa thiếu chút nữa tiêu hao hết trong cơ thể sở hữu linh khí sau, hắn giờ này khắc này nghiễm nhiên đã uể oải tới cực điểm, cả người vô lực, không một điểm tinh thần, chỉ muốn ngủ. Chợt ngã vào mềm mại trên giường lớn ngủ say sưa lên, không người nào dám tới quấy rối hắn. Chỉ là tuy rằng hắn lúc này đây lại thành công tìm đường chết, mệt bản thân không muốn, nhưng cũng có thể chính là bởi vì cái này, kỳ trong cơ thể linh khí cũng ở đây lặng yên không hơi thở gian lại trở nên ngưng thật mấy phần, càng thêm sinh động, ồ ồ chảy ra. Như vậy, Trần Phi ngày hôm nay cũng tựa hồ cũng không phải đơn thuần nỗ lực mà chưa có trở về báo. Cùng lúc đó, xem hắn đã rơi vào sâu trình tự giấc ngủ lúc bên ngoài phòng dần dần thức tỉnh Trần Hào đã từ bên trong gian phòng đi ra. Trần Diệu Dương hai vợ chồng cũng lập tức kích động nghênh đón. Tiểu Hào thế nào? Cảm giác thế nào? Không sao chứ, Đồng Thục Nhàn vẫn là phó kích động hình dạng, không gì sánh được quan tâm nhìn con mình. Đến mức Trần Diệu Dương mặc dù không có nói, nhưng là vẻ mặt hơi khẩn trương đang nhìn mình nhi tử cùng đợi hắn đáp án. Tuy nói, hắn rất rõ ràng bản thân không nên đi nghi vấn Trần Phi nói, hắn nói không thành vấn đề, không sao, vậy khẳng định không thành vấn đề, không sao, nhưng dù sao đây chính là hắn con trai ruột, dù sao đây chính là đã khuếch tán u ác tính. Ba, mụ, không đau, đầu của ta hiện tại không đau, thế mà Trần Hào nghe vậy, lại vẻ mặt kích động ngơ ngác nói. Phải biết rằng, ở Trần Phi động thủ chữa bệnh cho hắn trước nhất là khi hắn bị chẩn đoán được trong não có khối u sau, đoạn thời gian đó, hắn vẫn cảm giác mình trong đầu hình như có sâu ở ăn hắn thịt vậy, thường thường toàn tâm đau nhức. Nhưng là bây giờ, trước cái loại này làm hắn cảm giác đau đến không muốn sống, lại cương nhiên không giải thích được tiêu thất không nói, hắn còn cảm giác mình cả người đều chưa bao giờ có. Thanh tỉnh, lên, thật giống như đại não bị chạy xe không quá vậy, hình như sống lại, cảm giác kia rất kỳ lạ. Không đau, thật sự là quá tốt, xem ra Trần Tiên Sinh là thật đem bệnh của ngươi trị. Bất quá, ông trời của ta, cái này cũng quá thần kỳ đi. Phải biết rằng, đây chính là đã khuếch tán u ác tính A, Đồng Thục Nhàn một bên kích động kinh hỉ, một bên cũng che miệng cảm giác bất khả tư nghị. Phải biết rằng, đây chính là tế bào ung thư đã khuếch tán u ác tính, nhân loại y học xã hội công nhận thế giới nan đề, thế giới bệnh nan y, nhưng bây giờ, Trần Phi lại cương nhiên chỉ tốn tiểu nửa giờ thời gian, thật giống như biến ma thuật vậy trị, quả thực kỳ huyễn. Trần Tiên Sinh không có thể như vậy người thường, hắn có thể nguyện ý xuất thủ coi như là chúng ta tiểu hào vận khí. Trần Diệu Dương nghe vậy cũng là cảm thán nói, đúng vậy không sai, Trần Tiên Sinh thật không vậy người thường, Đồng Thục Nhàn nghe vậy hiểu rõ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hào nghe vậy tuy rằng cũng nếu có đồng cảm gật đầu, nhưng hắn đồng thời cũng hiểu được Trần Phi ngoại trừ thân thực lực kinh khủng và y thuật ở ngoài cái khác. Hình như kỳ thực cũng liền cùng hắn loại này hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người không khác biệt. Ít nhất tính cách thực sự là như vậy, cùng hắn rất nhiều cùng tuổi bằng hữu thật không sai biệt lắm. Đương nhiên trong lòng của hắn loại ý nghĩ này, hôm nay ở hắn trước mặt cha mẹ cũng liền chỉ dám trong lòng nghĩ muốn trăm triệu không dám nói ra. Sau đó hắn bỗng nhiên nói, gì, Fika Ni, quảng cáo, Fika, Trần Diệu Dương nghe vậy nhất thời nhướng mày, hiển nhiên đúng tiếng xưng hô này không hài lòng. Ba, là Trần Tiên Sinh nhượng ta gọi như vậy, Trần Hào thấy thế nhất thời cả người một cái giật mình, linh cơ khẽ động giải thích. Hắn hình như nghĩ ta gọi là hắn Trần Tiên Sinh, đem hắn xưng hô quá già rồi, vì vậy, để ta gọi là hắn Fika. Như vậy mới có thể thể hiện ra hắn theo ta là bạn cùng lứa tuổi. Là như thế này, Trần Diệu Dương nghe vậy thần sắc ngẩn ra, nhưng là quả thực không tốt tiếp tục nói nữa cái gì. Được rồi, Diệu Dương, tuy nói Trần Tiên Sinh thân phận tôn quý, địa vị bất phàm, nhưng dù sao nói cho cùng hắn cũng chính là vị hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người cùng Tiểu Hào là bạn cùng lứa tuổi. Các ngươi tự mỗi người giao một vật đi, hơn nữa, lấy tính tình của hắn, có lẽ là thật không thích. Trần Tiên Sinh, loại này lão thành xưng hô, Đồng Thục Nhàn cũng đứng ra hòa giải nói. Nàng là nữ nhân, vì vậy đang quan sát người phương diện có thể so với nam nhân nhỏ hơn nị, minh bạch Trần Phi có lẽ là thật có thể là cái loại này tính tình. Vậy được đi, mỗi người giao một vật tựu mỗi người giao một vật. Bất quá Tiểu Hào ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, tuy rằng Trần Tiên Sinh cho ngươi gọi hắn là Phi Ca, nhưng trong lòng ngươi phải nhớ kỹ rõ ràng. đối phương là chúng ta Trần gia quý khách tuyệt không có thể chậm trễ chút nào. Trần Diệu Dương đầu tiên là gật đầu, sau đó giọng nói vô cùng nghiêm túc nhắc nhở. Phải biết rằng, nếu là chọc giận Trần Phi, sợ rằng mặc dù là lấy bọn họ Hương Cảng Trần gia nội tình cùng thực lực cũng nhận được xui xẻo. Phiêu lưu trình độ thật là đáng sợ, phải phòng a, ba người yên tâm đi, ta không ngốc, ta biết nên làm như thế nào. Trần Hào nghe vậy lập tức không chút do dự gật đầu nói. Trần Diệu Dương nghe vậy lúc này mới hài lòng gật đầu, lại nói. Thục Nhàn, chúng ta bây giờ liên hệ y viện cho. Nữa Tiểu Hào làm một lần hoàn toàn diện kiểm tra. Tuy nói hiện tại đã không sao, nhưng tựa hồ còn cần một giấy y viện chứng minh, mới có thể làm cho hắn càng an tâm. Nga, đúng, ta ngay tức khắc an bài, liên hệ y viện cho. Nữa Tiểu Hào làm một lần toàn diện kiểm tra. Đồng Thục Nhàn cái này một bị nhắc nhở cũng ngay tức khắc gật đầu, nói rằng. Ước một giờ sau, Hương Cảng ta đỉnh cấp tư nhân y viện. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Đồng Thục Nhàn lúc này đây an bài y viện cũng không phải trước kiểm tra nhà kia. Làm Trần Diệu Dương cùng với Đồng Thục Nhàn tự mình mang theo nhi tử đến đây sau, cần tư nhân y viện ngay tức khắc triệu tập toàn bộ y viện lực dùng tốc độ nhanh nhất cho Trần Hào làm tối toàn diện, đầy đủ nhất tương quan kiểm tra. Thế mà kết quả kiểm tra sau khi đi ra cần y viện thần kinh khoa thất chủ nhiệm vẫn sống sờ sờ lại càng hoảng sợ. Não bộ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tầm thường phổ thông bệnh nhân cũng thì thôi, nhưng bây giờ mắc cái bệnh này lại là Hương Cảng Trần gia Trần Đại Thiếu. Hơn nữa đường Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương cùng với kỳ phu nhân Đồng Thục Nhàn đều tới, điều này làm cho hắn thật không biết cần thế nào mở miệng mới tốt. Bất quá may là viên này sinh trưởng ở Trần Đại Thiếu trong đầu là tốt, cũng không có khuếch tán bệnh biến, càng không có ở vào cái gì áp bách tính vị trí then chốt. Vì vậy lấy hiện nay Hương Cảng y học tài nghệ phát đạt trình độ, hoàn toàn có thể làm thủ thuật cắt bỏ. Vậy cũng là hôm nay duy nhất tin tức tốt, nhượng hắn hơi thở dài một hơi. Trần tiên sinh, Trần phu nhân, còn có Trần thiếu gia, hiện tại ta nghĩ trước mời các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Thần kinh khoa thất chủ nhiệm cầm kiểm tra báo cáo phản hồi phòng làm việc nhìn Trần Diệu Dương đám người thận trọng nói. Có đúng hay không thế mà Trần Diệu Dương nhưng lại không cùng hắn vòng quanh, nói thẳng. Không sai, là thần kinh khoa thất chủ nhiệm nghe vậy tự nhiên ngẩn người, không nghĩ tới Trần Diệu Dương cương nhiên biết chuyện này, sau đó sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán nói. Trần tiên sinh, tuy rằng quý công tử trong đầu hiện tại quả thực chẩn đoán chính xác có một khối u, nhưng may mắn là khối này u là tốt, vị trí cũng tương đối an toàn, vì vậy Trần thiếu gia hắn hiện tại hoàn toàn có thể tuyển trạch tiếp thu giải phẫu trị liệu, đem khối kia u từ trong đầu lấy ra, tỷ lệ thành công rất lớn. Tốt, thật thành tốt. Thế mà Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn, thậm chí Trần Hào cái này. Bệnh nhân, đều căn bản không có nghe hắn nói tiếp cái gì, trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ kia. Tốt, con của bọn họ Trần Hào trong đầu khối kia u, hoàn toàn do trước ác tính bệnh biến, tế bào ung thư khuếch tán, đến bây giờ vẻn vẹn chỉ hao tốn không được một giờ, ngay Trần Phi quỷ thần khó lường y thuật dưới, đem biến thành bướu lành. Không thể không nói, cái này ở trong lòng bọn họ trong quả thực xưng là thần hầu kỳ kỹ. Quá có thể tư nghỉ. Tế bào ung thư ni, còn ta trong cơ thể những bộ vị khác có còn hay không khoách tán tế bào ung thư? Đồng Thục Nhàn đột nhiên lại mở miệng hỏi, thần sắc dị dạng. Tế bào ung thư quảng cáo, thần kinh khoa thất chủ nhiệm nghe vậy ngẩn người, mặc dù có chút không rõ vì vậy, nhưng vẫn là lão thật thật giải thích. Bướu lành nói như vậy đều là cố định sẽ không phát sinh rời đi. Vì vậy Trần thiếu gia trong cơ thể những bộ vị khác tạm thời còn không có tế bào ung thư tồn tại. Lời vừa nói ra, Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn, Trần Hào ba người nhịn không được liếc nhau, tất cả nhìn thấu đối phương trong con ngươi thật sâu kính nể. Phải biết rằng, đây chính là đã phát sinh khuếch tán u ác tính, nhưng bây giờ không ra đao không uống thuốc vẻn vẹn chỉ tốn không được một giờ, Trần Phi đã đem kỳ ma thuật vậy trị hết trở thành bướu lành. Đây là kinh khủng bực nào y thuật, khó có thể tưởng tượng. Được rồi, đi thôi, tất cả chờ Trần tiên sinh buổi tối tỉnh lại rồi hãy nói. Nghe được như vậy hài lòng đáp án, Trần Diệu Dương thở một hơi thật dài chuẩn bị ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ Trần Phi nghỉ ngơi trước theo như lời nói, vì vậy tự nhiên minh bạch hiện tại đã không cần bọn họ làm gì nữa vô dụng công, chỉ cần thành thật đợi Trần Phi thức tỉnh cho bọn hắn viết xuống phương thuốc, còn lại sở hữu tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng, căn bản không cần làm cái gì giải phẫu. Nga, được rồi, ngày hôm nay chuyện này ngươi coi như cái gì cũng không phát sinh. Đừng đi muốn nó cũng đừng truyền đi, biết không? Đương nhiên hắn cũng chưa căn dặn vị kia thần kinh khoa thất chủ nhiệm. Vâng, Trần tiên sinh, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đã quên ngày hôm nay chuyện này. ta cái gì đều không nhớ rõ. Thần kinh khoa thất chủ nhiệm nghe vậy cả người một cái giật mình, lập tức cúi đầu, run rẩy nói. Phải biết rằng đây chính là đường đường hương cảng Trần gia đại gia trưởng, cảng Úc lưỡng địa cao cấp nhất thượng lưu, vòng tròn không thể nghi ngờ long đầu đại lão, có thể nghĩ kỳ có kinh khủng bực nào, kỳ có năng lượng có khổng lồ cờ nào. Là hắn như vậy một cái tiểu bác sĩ tiểu phòng chủ nhiệm, đương nhiên không dám nghịch lại đối phương nói bất luận cái gì nói, đối phương nói cái gì, vậy khẳng định tuyệt đối là cái gì. Tuyệt không phản bác, cùng lúc đó, hương cảng Ngô Nhạc giới số 1 số 2 đại công ty. Vòng quanh trái đất giải trí nội chính phát sinh như vậy một màn. Quảng Bân A, đêm nay sinh nhật ngươi, cũng đừng nói ta Đỗ Kim Thành không chiếu cố ngươi. Buổi tối lúc ăn cơm ta đem Hào ca kêu đến cho ngươi thổi phồng một chút chàng. Một vị mang đại kim dây chuyền tà miệng nam tử vẻ mặt ngạo khí nói. Có thể hắn lời nói ra, lại khiến bên cạnh hai vị cùng tuổi thanh niên nhân thất kinh. Hào ca, ở hương cảng có tư cách bị đối phương Đỗ Kim Thành, Đỗ Tam ca gọi là Hào ca người, có thể có mấy người. Sợ rằng cũng chỉ có như vậy một vị đi, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.